Quốc sắc thiên hương, chương 67, livestream buổi tế tổ của gánh hát. Góc truyện audio.com, edited by Siga ngày 20 tháng chạp cũng là ngày cử hành phong tương. Tối hôm qua tuyết lớn rơi suốt một đêm, sáng sớm hôm nay vẫn còn có vài bông tuyết rơi lả tả, không có dấu hiệu gì là ngừng lại. Tuyết lớn cũng không thể ngăn trở sự nhiệt tình của mọi người, tương phản, người nhà nông có câu. Tuyết lành báo trước năm được mùa, tuyết như vậy chuẩn xác tượng trưng cho sự thịnh vượng của năm sau, càng nên vui mừng. Trời vừa hửng sáng, Mạc Lý đã mặc bộ đường trang màu xanh nhạt mà Mạc lão bầu gánh đã chuẩn bị riêng cho cậu, hoa văn đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, kích cỡ rộng rãi, trầm ổn đại khí, một chuỗi dây trang sức bằng vàng từ túi áo trước ngực kéo dài tới cổ áo. Mạc Lý không biết đây là kiểu thiết kế gì, nhưng nhìn rất đẹp. Cậu chiếu gương sửa sang lại quần áo, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Xuân, đợi lát nữa nhiều người thì quay video, để anh đăng lên mạng tuyên truyền cho gánh hát chúng ta. Mạc Lý thông qua gương nói với Tiểu Xuân ở phía sau. Tiểu Xuân cao giọng thưa vâng, camera trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi một lần Mạc Lý trở về, đều là thời điểm nhân khí của gánh hát Mạc gia thịnh nhất. Tiểu Xuân rất bái phục nhị sư ca của nó. Cậu chẳng những thu hút các cô gái trẻ khiến họ sùng bái, còn nhận được sự yêu thích của các cô bác lớn tuổi. Xét về điểm này, đại sư ca đang hot so ra cũng còn kém. Tiểu Xuân là cháu ruột của ông Lỗ, tất nhiên cán cân sẽ nghiêng về nhị sư ca bầu gánh. Mạc Lý rất nghe lời Yến Lẫm, vốn là tính toán livestream nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Chính là cậu không thể ngờ cậu có thể không livestream, nhưng toàn bộ gánh hát có 40 người, cậu đã quên nhắc nhở các sư đệ không được livestream. Có lẽ cho dù có nhớ rõ, cũng sẽ không xem trọng. Dù sao cả gánh hát chỉ có mình cậu là người nổi tiếng trên mạng, follower trên Weibo của các sư đệ khác cương thi nhiều hơn người thật, đăng một bài đăng Weibo đều là tự chơi một mình, căn bản người ngoài không ai thấy, cho dù có ai nhiều chuyện muốn livestream, không hấp dẫn được khán giả tới xem thì cũng là uổng phí công sức. Cho nên Mạc Lý không chú tâm lắm, ở dưới sự dẫn dắt của Mạc lão bầu gánh cung kính lễ độ. Thỉnh, bức họa của sư gia, hai tay nâng tới trước sân khấu trịnh trọng an trí, dẫn dắt các thành viên của gánh hát cúi đầu hành lễ với bức họa, sau đó thắp ba nén hương cùng vài ly rượu nước. Đây không phải là hoạt động mê tín, mà là truyền thống của gánh hát, biểu đạt sự cung kính và tưởng nhớ tổ sư gia. Mạc Lý làm bầu gánh, toàn bộ nghi thức đều do cậu chủ trì, trong đại sảnh tuy không nhiều người nhưng tổng cộng cũng có 40 người, đều là thành viên của gánh hát Mạc gia, toàn bộ đều nghiêm trang nghe theo hiệu lệnh. Bầu gánh trẻ tuổi thân thể thon dài như ngọc, mỗi cái giơ tay hay nhấc chân đều toát ra sự uy nghiêm, dung mạo tuyệt thế phủ thêm một tầng lạnh lùng nghiêm nghị, dáng người và khí chất đậm sắc cổ phong, cùng với căn phòng có sân khấu kịch cổ kính này phá lệ hòa hợp. Mạc lão bầu gánh đứng sau lưng một chúng đệ tử, lắng nghe Mạc Lý dùng chất giọng trong trẻo chậm rãi ngâm nga những câu từ của lời khấn, những văn tự truyền từ tổ tiên xa xưa từ trong miệng Mạc Lý phát ra không còn là những từ ngữ cổ tối nghĩa khó hiểu, chúng nó mang theo vận luật kỳ dị, hóa thành chú ngữ hồi tưởng và cầu phúc hộ tống tuyết bay dợp trời bên ngoài sảnh đang ở giữa không trung bay múa. Góc truyện audio.com, hết thảy đều là hài hòa như thế, nối tiếp viễn cổ, siêu nhiên thời đại. Mạc lão bầu gánh nhìn thấy chúng đệ tử đứng phía sau đồng dạng nghiêm trang, không khỏi phát ra tiếng thở dài cảm khái. Ali của ông quả nhiên trưởng thành, các đệ tử đứng phía sau ngày hôm nay, sân khấu Mạc gia trước mặt toàn bộ đều xuất phát từ tay Mạc Lý. Tuy rằng ông vẫn không nhìn thấy tia hy vọng Trấn Hưng lại gánh hát, thậm chí Mạc Lý cũng mê man giống ông, nhưng ông biết Mạc Lý một mực kiên trì. Cậu dùng sức của một người nuôi cả gánh hát, dù là nhìn không thấy con đường phía trước vẫn chậm rãi loay hoay tiến lên trong khốn cảnh. Cậu là một bầu gánh đủ tư cách, cũng là sừng nhân mà gánh hát Mạc gia bọn họ cảm thấy kiêu ngạo nhất. Nghi thức tế tổ dài dòng ở dưới sự chủ trì đâu vào đấy của Mạc Lý mà tiến hành, hết thảy những cái này đều bị camera của một điện thoại không cam lòng bị vắng vẻ thu lại, sau đó thông qua Internet lan truyền. Không phải tất cả đệ tử trong gánh hát đều là thanh tâm quả dục một lòng chỉ vì truyền thừa lịch sử kịch Mạc gia, thậm chí đại đa số người trở về là vì thanh danh của Mạc Lý. Thời điểm Lý Thiếu Thiên đứng hàng top trong giới giải trí, các huynh đệ trong gánh hát cũng không có cảm thấy lòng nổi gợn sóng, nhiều lắm ở trong cuộc nói chuyện phiếm thông thường dùng cảm xúc hơi hơi ghen tị bàn luận bát quái về những năm gần đây của đại sư ca. Lý Thiếu Thiên nổi tiếng, là vinh hay nhục cũng không liên quan đến bọn họ. Cho dù có danh nghĩa đại sư ca, nhưng sao có thể sử dụng quan hệ đồng môn đi yêu cầu Lý Thiếu Thiên hồi báo chuyện gì? Hắn ngay cả gánh hát Mạc gia ở từ bé đến lớn còn có thể bỏ lại phía sau, huống chi là bọn họ, những người với hắn mà nói vốn không có cái gọi là thâm tình hậu nghĩa. Nhưng nhị sư ca Mạc Lý cũng nổi tiếng, cái này thì lại khác. Cậu là bầu gánh của gánh hát, cậu cũng vẫn luôn khuyên bảo các sư đệ trở về gánh hát, đừng để một thân bổn sự mà Mặc lão bầu gánh truyền dạy cho họ bị phí hoài, cô phụ năm tháng. Mặc Lý nổi tiếng, toàn bộ gánh hát đều nhận được ưu đãi. Cậu cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện các sư đệ ké phêm của cậu, hưởng sái danh tiếng của cậu, cậu thậm chí là hoàn toàn dùng danh tiếng và tiền tài của bản thân để chống đỡ gánh hát. Nhị sư ca từ nhỏ vẫn luôn tùy hứng yêu kiều, sau khi trưởng thành lại đáng tin cậy dựa vào hơn đại sư ca vẫn luôn có tính cách ổn trọng hơn, đây thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả các đệ tử đồng môn. Có một người đầu lĩnh sở hữu điều kiện tốt và khoan dung rộng lượng như vậy, ở bên ngoài lắp điều hòa cho dù kiếm được nhiều, lại nào có danh lợi song thua mê người như đi theo nhị sư ca. Một buổi phong tương do Mặc Lý chủ trì, các sư đệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tăng follower và fame tốt như này. Vì có thể hấp dẫn được người qua đường vào xem, tiêu đề livestream thật sự là hận không thể ghi hết toàn bộ danh từ có thể thu hút ánh mắt của người khác. Hàng ngày của bầu gánh đẹp nhất. Gánh hát Mặc gia, Mặc Lý, Quốc sắc phương hoa, Độ hồ tiên, sư đệ của Lý Thiếu Thiên, mặc kệ là hashtag gì có thể thu hút được một người xem thì đều thêm vào. Có vài đệ tử đều tự livestream, người xem từ lúc mở đầu chỉ có 2-3 người, chậm rãi dần dần hấp dẫn được một vài người thích hóng hớt, số người xem thong thả tăng lên, like nhiều nhất có hơn 300 người, nếu lấy thân phận hot boy mạng của Mặc Lý thì con số này khá là xấu hổ. Góc truyện audio.com Sư đệ chủ bá đứng ở giữa đội ngũ, giơ điện thoại quay Mặc Lý đang đứng ở xa xa trước nhất ngâm tụng bài tế. Mặc bầu gánh chủ trì buổi tế của gánh hát Mặc gia, còn hiếm thấy hơn cả khi sướng hí nha, fan của bầu gánh nhà chúng ta đâu rồi. Không cần phải tặng quà, chỉ là muốn cho mọi người thưởng thức tư thế oai phong của nhị sư ca nhà chúng ta. Chấm, đúng vậy, bầu gánh là nhị sư ca của toàn bộ gánh hát, ai nói cậu ấy là tiểu sư đệ. Bối phận của cậu ấy đương nhiêu là cao rồi, ngoại trừ đại sư ca Lý Thiếu Thiên thì cậu ấy đứng hàng cao nhất, huynh đệ hơn 40 tuổi vẫn phải gọi cậu ấy là sư ca. Không hiểu lắm tại sao mọi người thét chói tai. Không nói nữa, lão bầu gánh chừng tôi rồi. Mọi người giúp tôi tuyên truyền nhé, tôi chờ lát nữa rồi tiếp tục livestream. Mặc Lý tụng xong bài khấn, dẫn dắt toàn thể đệ tử lại một lần nữa khom lưng hành lễ, sau đó tự mình nâng bức họa của tổ sư Mặc gia mang về lại từ đường. Kế tiếp chính là tiết mục của gánh hát, khán giả đã sớm vây xem ở ngoài cửa viện từ sáng, đại môn vừa mở liền lập tức tay cầm vé ùa vào trong viện, Tiểu Xuân và Tiểu Đậu kiểm vé đến mức luống cuống chân tay. Mặc bầu gánh hôm nay lên sân khấu phải không? Đã lâu không có nghe Mặc bầu gánh sướng hồ tiên trực tiếp rồi. Mấy cô nhóc vừa xếp hàng vừa lớn tiếng hỏi, Tiểu Xuân vội vàng gật đầu, đúng, đúng, bầu gánh sướng chính. Nhóm các cô gái trẻ phát ra một trận hoan hô, Weibo của các cô cũng ngay lập tức lan truyền tin tức này. Follower của các cô hiển nhiên so với các đệ tử làm livestream của gánh hát nhiều hơn, mấy bài đăng Weibo vừa đăng đã làm fandom của Mặc Lý rung truyền một trận. Các đệ tử đang livestream không biết đã xảy ra chuyện gì, người xem live lấy mắt thường có thể thấy được tăng số lượng lên vùn vụt cuối cùng thế nhưng tăng tới tận 50.000 người. Đệ tử kinh ngạc trong nháy mắt liền nhất thời bị quà lẫn comment ngập màn hình, không khỏi có chút lâng lâng. Biết mọi người muốn xem gì, ống kính của hắn vẫn luôn đuổi theo Mặc Lý. Mặc Lý vẫn bận rộn chủ trì hiến tế, sau khi hiến tế kết thúc lại tự mình điều hành tiết mục. Cậu quanh năm suốt tháng khó được có dịp ở lại gánh hát vài ngày, tự nhiên phải ở trước mặt các sư đệ phát huy tác dụng của người đứng đầu gánh hát. Điện thoại vẫn đặt ở hậu trường, bởi vậy Mặc Lý cũng không có nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Yến Lẫm nhìn chằm chằm livestream trên màn hình máy tính, buông chiếc điện thoại không ai bắt máy. Mặc Lý còn không biết nhất cử nhất động của cậu toàn bộ đều bị phát sóng trực tiếp, nhìn thấy số lượng khán giả xem live liên tục gia tăng, Yến Lẫm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thật ra livestream cũng không có gì, nếu chủ bá là một người không biết giữ mồm miệng mới làm người ta đề phòng. Cũng may người đệ tử kia tuy rằng có trả lời mấy câu hỏi trong comment, nhưng là tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nói ra câu nào không thích hợp. Yến Lẫm kỳ thật không cần phải để ý hiệu quả hay hậu quả của việc livestream, có hắn làm hậu thuẫn, Mặc Lý cho dù là nổi tiếng hay tai tiếng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu thực hiện lý tưởng của mình. Hắn muốn tiền có tiền, muốn người có người, cần tài nguyên có tài nguyên. Phàm là chuyện Mặc Lý nguyện ý mở miệng nhờ hắn, cậu kỳ vọng gánh hát được phục hưng, kịch diễn của Mặc gia được nhiều người biết đến hơn, Yến Lẫm đều có thể giúp cậu thực hiện. Góc truyện audio.com Nguyện vọng này của Mặc Lý ở trước mặt đế quốc tài phú thật lớn là Yến gia, dễ dàng đơn giản tựa như chuyện ăn cơm. Chuyện có thể sử dụng tiền bạc để giải quyết cũng không là vấn đề, nếu không thì trong giới cũng sẽ không có nhiều trường hợp thông đồng quyền quý như vậy. Tư chất của Mạc Lý tất nhiên là sẽ không có chuyện được post mà không hot. Yến Lẫm tin tưởng đầu tư lên người Mạc Lý chắc chắn sẽ thu được hồi báo. Nhưng là hết thảy đều phải phụ thuộc vào ý nguyện của Mạc Lý. Mạc Lý vẫn lấy gánh hát Mạc gia làm niềm kiêu ngạo, cậu hy vọng gánh hát trở nên phát triển và được nhiều người biết đến hơn, song lại chỉ hy vọng đó là xuất phát từ yêu thích thật tâm của khán giả, mà không phải xây nên bởi tiền tài. Nếu cần phải nhờ bỏ tiền mới có thể duy trì chống đỡ sự kiêu ngạo của cậu, Mạc Lý đại khái tình nguyện gánh hát bị chôn vùi ở trong dòng chảy của lịch sử, ít nhất còn có thể lưu lại cho lịch sử một cái bóng dáng bi tráng vinh quang. Mạc Lý chưa từng nói qua điều này, nhưng là Yến Lẫm hiểu cậu. Dù sao đó là người mà hắn dùng cạn cả thời niên thiếu chỉ để lặng thầm dõi theo và ngưỡng mộ, là người mà hắn phải dùng hết mọi cách mới có thể thân cận. Trên màn ảnh, bầu gánh trẻ tuổi một thân đường trang tuấn dật là dáng vẻ Yến Lẫm chưa từng thấy qua. Cậu cao nhã, ổn trọng, phong lưu phóng khoáng, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều toát ra tiên khí. Không giống như một Mạc Lý vẫn luôn làm nũng khoe mẽ với hắn, đây lại là một dáng vẻ thanh tao thu hút ánh mắt khác. Nhìn thấy comment toàn bộ đều là những trận cảm thán la hét dại trai cực kỳ khoa trương, Yến Lẫm đột nhiên cảm thấy like như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngay cả hắn đều xem như si như túy, huống chi là đám người phàm tục nông cạn này. Ở trong khu biệt thự tại trung tâm thành phố S, xuyên qua một cánh cửa sổ bằng gỗ mang phong cách cổ, trong thư phòng rộng lớn đặt một chiếc bàn làm bằng gỗ cây từ đàn, chiếc máy tính chiếm nửa mặt bàn đồng dạng cũng đang chiếu cái livestream hơi chút ồn ào này. Yến Thâm ngồi dựa vào ghế, trên bàn đặt một tách trà kỳ tử dưỡng sinh, trong tay vân vê hai viên bi lan tay, trên người mặc đường trang rộng rãi thoải mái, hai mắt sau cặp kính gọng bạc nhìn chằm chằm màn hình, lông mày theo quán tính cao chặt. Quản gia của nhà chính Yến gia đứng bên cạnh phát biểu ý kiến. Vị này bản thân là minh tinh, chỉ sợ khó dùng tiền tài đả động. Nhưng thật ra có thể vận dụng thủ đoạn phong sát. Yến Thâm khoát tay áo, quản gia ngậm miệng rời đi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, để ông chủ của nhà mình ở thư phòng một mình tìm hiểu. Tống Văn đã muốn đợi ở phòng khách một thời gian rất lâu, vui sướng và kích động ban đầu dần dần biến mất, hiện tại lại bắt đầu lo được lo mất. Gặp quản gia đi ra, cô vội vàng tiến tới đón, rất là cung kính chào ông, sau đó mới cẩn thận hỏi han. Yến ca đang bận sao? Không biết anh ấy khi nào thì có thể xong việc, chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi tham gia một bữa tiệc của bạn rồi. Tống Văn có chút ủy khuất, cô vẫn không xác định rõ thái độ của Yến Thâm dành cho cô. Cô tự biết bản thân khác với các cô gái bị bao dưỡng khác, ít nhất các cô gái đó không thể tự do ra vào nhà chính của Yến gia. Yến Thâm thậm chí đồng ý cùng cô tham gia tụ hội của bạn cô. Chính là người yêu mà thành thế này, cũng thật sự là tủi thân đến cực điểm. Quản gia rất chuyên nghiệp, đối với bạn gái của boss duy trì khoảng cách và lễ phép vừa đúng. Gocchuyenaudio.com Tống tiểu thư đợi thêm một lát, Yến tiên sinh có một số chuyện phải xử lý. Mà lúc này Yến Thâm đang xử lý công chuyện, thực chất là đang loay hoay làm thế nào để tắt đi livestream trên màn hình máy tính. Chức năng vô dụng loè thiên hạ, Yến boss một bên Baidu search phương pháp giải quyết một bên đưa ra đánh giá như vậy. Số người xem livestream lúc này đã muốn đạt mốc 20 vạn, màn hình nhắm ngay hàng ghế khán giả chi chít đầu người phía dưới, thỉnh thoảng bước vào trong viện quay cảnh tuyết rơi, mặc kệ quay cái gì đều có một đám người cổ động, chưa từng được nhiều người chú ý như vậy, chủ bá sắp hồn bay lên mây rồi. Mọi người muốn xem bầu gánh đang thay quần áo, đợi lát nữa còn phải lên sân khấu biểu diễn. Muốn tôi quay cảnh bầu gánh thay quần áo, mọi người cảm thấy tôi có mấy lá gan. Lại nói tiếp thời điểm bầu gánh mới chỉ là thiếu bầu gánh, cũng không có cùng các sư đệ thay quần áo cùng nhau. Ai nói dối, tôi nói chính là sự thật, cũng không phải bầu gánh khinh thường các sư đệ, là đại sư ca ngăn cản không cho xem. Chính là Lý Thiếu Thiên, anh ta và bầu gánh xài chung phòng thay đồ, ngay cả lão bầu gánh của chúng tôi đều dám sập cửa bắt đứng ngoài, anh ta là tên đồ đệ xấu xa. Nói nhiều về Lý Thiếu Thiên một chút, không có gì hay, chán ngắt, cùng nhau lớn lên, anh ta cưng chiều bầu gánh nhất. Hiện tại nhìn xem, cũng liền như vậy thôi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Yến Lẫm vẫn đang mở livestream, mắt thấy tình thế bắt đầu đi chệch về hướng hắn dự đoán. Đây là cái gọi là nhân tố không thể khống chế khi livestream. Livestream về Mạc Lý đạp Lý Thiếu Thiên, đây là tiết tấu muốn bùng vua. Bất quá Yến Lẫm đã muốn không thèm để ý cũng vô dụng, Mạc Lý không tiếp điện thoại, còn người đại diện Chu Phi thì vẫn đang hăng say ném tiền thả comment gào khóc la hét. Hắn liền an tâm chờ dáng vẻ lên sân khấu oai phong của Ali. Lần cuối xem độ hồ tiên vẫn là cách đây vài năm, khi đó Mạc Lý vẫn là thiếu niên. Hiện giờ cậu trưởng thành, lại hóa hồ tiên, không biết sẽ là dáng vẻ hồn siêu phách lạc như thế nào. Cách chương.